Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 784, chương 785, rượu ngon uống đến hơi say lúc. Màu hồng nhu hòa ánh đèn chiếu rọi xuống, để cho cả tầng trong phòng đều tràn đầy một loại không khỏi đẹp đẽ mùi vị. Đây là Ngưu lão gia mời Tử Tiêu chân nhân. Vị này tiểu thư tiên nữ tỷ tới Tha Hương thôn khác dã xâm xem. Đăng lên lầu 2 sau mở đèn kết quả. Lại nói, ở mỗi người đàn bà trong lòng, ai còn chưa phải là cái tiểu công tử. Dù là ở phía thế giới này chung, còn không có loại này cái gọi là khái niệm. Nhưng là loại này đối với nữ nhân mà nói, đây là bản năng một loại tồn tại. Căn bản là không có cách kháng cự khi loại này trước đó chưa từng có. Mỹ lệ màu hồng ánh đèn chiếu rọi xuống tới sau, Ngưu lão gia hiện tiểu thư tiên nữ tỷ ngay cả bước chân đều không khỏi chậm hơn thêm vài phần. Cảm giác kia giống như là lo lắng bước chân hơi trọng đi một tí sẽ dẫm đạp phá xinh đẹp này mộng cảnh. Ở màu hồng dưới ánh đèn, trong phòng hết thảy trưng bày dường như cũng đáng yêu mấy phần. Huống chi Ngưu lão gia vì lấy lòng tiểu thư tiên nữ tỷ, nhưng là đem không gian mang theo người trung ẩn giấu bộ kia sang trọng đồ gia dụng, bây giờ cũng trưng bày ở lầu 2 nơi này. Toàn bộ kiểu Tây Phương cung đình dạng thức đồ gia dụng, tràn đầy lãng mạn dị vực phong tình. Tử Tiêu chân nhân nhìn ở trong mắt, căn bản là lại cũng rút ra đi ra. Đến lúc này, Ngưu lão gia đã có thể xác định đi xuống, tiểu thư tiên nữ tỷ đối với mình ở chung mời, căn bản cũng không có bất kỳ cự tuyệt sức lực. Mặc dù như vậy ở chung, chẳng qua chỉ là một cái trên lầu, một cái ở dưới lầu, nhưng là đối với Ngưu lão gia mà nói, cũng là một cái rất tốt đẹp mở đầu, không phải là cũng không uổng phí hắn Ngưu lão gia như thế phí sức tâm tư bố trí. Ngay cả màu hồng ánh đèn cũng chế tạo đi ra, thuận tiện đưa lên một câu, hàng này không gian mang theo người chung đã không có cái loại này màu đỏ bóng đèn cùng đăng phao. Lần trước đăng cùng Triệu Vô Cực tiếp nhận vật liệu thời điểm, Ngưu lão gia một cái không chú ý, đem toàn bộ màu hồng bóng đèn toàn bộ để lại cho Triệu Vô Cực. Dù sao cho tới nay, Ngưu bá vương Ngu Nhạc Thành đông đảo ca vũ thính vẫn luôn là tiêu hao loại này bóng đèn nhà giàu. Vấn đề là một chút như vậy chuyện nhỏ, làm sao có thể làm khó linh hiện lên Ngưu lão gia. Hàng này ở trong phòng bóng đèn ngoại lồng lên một cái màu hồng túi ni lon sau, liền tùy tiện giải quyết cái vấn đề này. Hiệu quả tốt như nghĩ tượng. Quả nhiên, ở nông thôn khác dã cộng thêm màu hồng hương khuê cám dỗ, coi như là Tử Tiêu chân nhân loại này ở bề ngoài nhìn không dính khói bụi trần gian như thế tiểu thư tiên nữ tỷ, cũng là hoàn toàn không có sức chống cự. Đối mặt với Ngưu lão gia mời trần chờ tiểu hội sau khi, Tử Tiêu chân nhân liền đáp ứng. Hơn nữa ở buổi tối hôm đó, nàng dùng thời gian nhanh nhất liền như vậy vào. Nguyên nhân chủ yếu là Ngưu nơi này lão gia tất cả thiết thi phi thường đầy đủ. Tiểu thư tiên nữ tỷ hồi chính mình thảo lư, hơi chút thu thập một chút là có thể túi sách vào ở. Không phải là hẳn là sách túi chữ vật, liền có thể vào ở đi vào. Sau đó, một đêm yên lặng, kia là không có khả năng. Đối với mưu đồ đã lâu Ngưu lão gia hàng này mà nói, hắn vô cùng rõ ràng. Vừa mới vào ở tiểu thư tiên nữ tỷ, lúc này trong lòng tâm tình là hưng phấn nhất. Dựa theo bộ sách võ thuật cùng kinh nghiệm mà nói, tiểu tỷ tỷ cái gì ở tâm tình hưng phấn thời điểm cũng sẽ tùy tiện đáp ứng một ít. Bình thường căn bản sẽ không đáp ứng sự tình. Nói thí dụ như cùng ăn một hồi bữa ăn khuya cái gì, bằng vào niềm vui thăng quan cái cớ này, đối với Ngưu lão gia uống chút rượu, ăn một chút gì đề nghị, Tử Tiêu chân nhân đáp ứng dị thường thống khoái. Rất nhanh, Ngưu lão gia dùng nhanh nhất độ, không tiếc công phu bản chuẩn bị xong hết thảy. Rượu phương diện, nghe nói là ở hiện đại vị diện cũng cực kỳ thưa thất, 2018 năm niên đại trường thành kiền hồng, thỏa thỏa uống một hớp chính là loại trừ nửa chiếc ngũ củ ấu tiểu diện bao xa tư thế. Phối thức ăn phương diện, Ngưu lão gia chụp cái tỏi rung dưa leo, mở túi miếng khoai tây chiên cùng cay cái. Trọng yếu nhất là, Ngưu lão gia ngay cả không gian mang theo người chung không nhiều đậu hủ thúi. Cũng lấy ra hai đại chậu. Vì vậy, ở hết thảy đều đã chuẩn bị ổn thỏa sau khi, ở lầu hai cái kia rộng lớn trên ban công, đôi trai gái này phơi trên trời tươi đẹp trăng sáng, thổi lất phất ôn nhu gió đêm, trắng tinh tiểu bạch váy làn váy, cùng béo mập sa than khố ống quần, ở trong gió đêm theo phong phi dương, từ xa nhìn lại, tựa như cùng trong truyền thuyết thần tiên quyến lữ. Đáng tiếc là, trở lên cảnh tượng chẳng qua chỉ là Ngưu lão gia hàng này tự đi nhớ lại đi ra. Trên thực tế, hai người bọn họ ở trên ban công miệng to ăn đậu hủ thúi, cái miệng nhỏ uống rượu vang dáng vẻ, rơi vào trong sơn cốc một đám lão già trong mắt lúc. Còn nữa, Tử Tiêu chân nhân ở Ngưu lão gia đủ loại trò cười chung, ra chuỗi dài ngân linh một loại nụ cười, dường như một đêm này ra tiếng cười, so với trước trăm năm đang lúc cộng lại còn nhiều hơn. Đặc biệt là đậu hủ thúi nồng nặc kia mùi vị, theo gió đêm giải tán khắp núi bĩu môi là, những lão già này môn, ở trong tối tự nuốt từng ngụm nước bọt sau khi, ở trong lòng hung hăng cả giận nói, cẩu nam nữ, một đôi ăn một mình cẩu nam nữ, giờ khắc này, bọn họ không để ý chút nào, nói như vậy pháp có vừa hay không? Đắt tiền 2 ô 18 hàng năm phần rượu vang, bị hai người tiêu diệt một chai lại một bình, một mực uống được nửa đêm thời điểm, không có dùng chân nguyên hóa giải say hai người, đã rất có nhiều chút mắt say mông lung. Có câu nói là rượu tráng kinh sợ nhân mật, canh có thể huống Ngưu lão gia hàng này, nguyên bổn chính là một to gan lớn mật mặt hàng. Hàng này chậm rãi, nhưng là vô cùng kiên định, hướng bên người nét mặt tươi cười như hoa con bé nghịch ngợm tới gần. Tiếp lấy một cái cánh tay trái lần nữa ngăn cản, tiểu thư tiên nữ tỉ eo. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, tiểu thư tiên nữ tỉ thân thể trong nháy mắt liền băng bó gấp. Vui vẻ là, Tử Tiêu chân nhân cũng không có vì vậy đẩy ra Ngưu lão gia, mà là ngầm cho phép Ngưu lão gia cách làm. Cứ như vậy, Ngưu lão gia hàng này nhất thời tinh thần đại chấn. Khoảnh khắc sau khi, hàng này lấy can đảm đem chính mình bàn tay đi xuống, đè ở kia cao cao nổi lên thượng, thiên thấy đáng thương. Lúc này dù là tiểu thư tiên nữ tỉ gò má đã là hồng mau ra huyết, nhưng là trong dự tính bạt tai vẫn không có đến, không cách nào ngôn ngữ mừng như điên, trong nháy mắt liền xông lên Ngưu lão gia trong lòng. Sau đó, hàng này rất tốt diễn ra cái gì gọi là sẽ không làm sẽ không phải chết. Hắn lại rất là thuận tay, giống như hắn ở Lạc Lôi đế quốc trong hoàng cung thường thường làm như vậy. Ở tiểu thư tiên nữ tỉ vành cao tiểu thí thí thượng, dị thường thuần thục ngắt một cái. Tiếp đó, lại vừa là một tiếng thanh thúy bạt tai tiếng vang lên. Sau đó là Ngưu lão hàng này bị một cước đạp xuống rồi sân thượng, một đầu đâm vào rồi mặt đất mềm mại bãi cỏ chung. Cũng chính là hết thảy các thứ này rơi vào một đám lão già trong đôi mắt lúc, không biết để cho bao nhiêu người ý nghĩ trong nháy mắt thông suốt. Công lực nhất thời tiến nhiều, ước chừng đến một canh giờ sau, vừa mới thu liễm lại trong lòng cỏ dại như thế lung tung tâm tình. Tính toán, tiến hành một phen tu luyện Ngưu lão gia, bỗng nhiên liền nghe được cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ, tiện tay mở cửa sau. Ngưu lão gia kinh ngạc thấy được người vừa tới, lại là Tử Tiêu chân nhân. Có lẽ là rượu còn chưa tỉnh duyên cớ, con bé nghịch ngợm trên mặt vẫn hồng lợi hại. Chẳng qua là theo đối với phương mở miệng, Ngưu lão gia trong đầu oanh một chút liền rung mạnh mà bắt đầu. U Minh, đem ngươi cái kia tiểu hoàng qua cho ta dùng một chút. Tiểu thư tiên nữ tỉ sau khi mở miệng là mặt đầy thẹn thùng, gì đó. Thực ra không cần phải dùng cái kia giải quyết vấn đề. Mặc dù nói như vậy lộ ra ta rất không thành khẩn, nhưng là khí đại sống tốt vẫn luôn là ta tước hiệu. Ngưu lão gia ấm áp nhắc nhở đứng lên. Quỷ dị như vậy cách nói, rất rõ ràng để cho Tử Tiêu chân nhân đầu óc mơ hồ. Đối với lần này, Ngưu lão gia chỉ có thể móc ra chính mình bảo bối có gai tiểu hoàng qua. Qua lại khoa tay múa chân một cái, rốt cuộc thành công để cho tiểu bạch hoa như thế tiểu tỷ tỷ biết ý hắn, Kết quả, Ngưu lão gia cảm giác bịch một chút, trên tay tiểu hoàng qua lại bị cướp đi. Tiếp đó, hoàn hảo má trái thượng lại bị đánh một cái phân lượng 10 phần bạt tai. Để cho hai bên gò má rốt cuộc cân đối mà bắt đầu trận trận mãnh liệt ù tai chung. Ngưu lão gia nghe được như vậy thanh âm, ta chẳng qua chỉ là muốn giúp ngươi tiếp tục luyện chế một chút vũ khí, có thể sau này khi thành phi kiếm một loại sử dụng. Ta nhổ vào, ngươi tên tiểu lưu manh, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.